tại về sau có lẽ sẽ cho Thẩm gia mang đến một số không tưởng được chỗ tốt. Thẩm Thiên Hành tại Thẩm Phùng Xuân trong lòng kỳ thật chính là một cái hàng hóa. Hắn chế tạo Thẩm Thiên Hành mục đích, một là vì để cho Thẩm gia sinh ra một thiên tài. Hai là, tại về sau sẽ bị một ít thế lực lớn coi trọng. Vì Thẩm gia mang đến lợi ích lớn nhất, trước kia ẩn tàng Thẩm Thiên Hành hết thảy, vì để hắn hoành không xuất thế, từ đó đem Thẩm gia đẩy hướng bàn thạch thành trí cao điểm. Mà bây giờ cái trước hiển nhiên không có làm được, bất quá kia cái thứ hai kế hoạch lại dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành. Cho nên La Hữu Tam rất mịt mờ muốn người, hắn sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên không đáp ứng cũng không được a, nhân gia thế lực lớn, diệt chính mình loại tiểu gia tộc này chỉ là vài phút thời gian mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.